cách xưng hô của Nghệ Phong, trong nháy mắt để sắc mặt của Liễu Mộng Nhiên càng thêm ửng đỏ. Nghệ Phong công tử có thể đổi một cách xưng hô khác được không? Đổi xưng hô, được. Mộng Mộng, hay Nhiên Nhiên, không phải. Liễu Mộng Nhiên cảm giác mặt mình ngày càng nóng lên lợi hại, nàng sốt ruột nói. Không phải, vậy không lẽ là thân ái sao? Hay bảo bối yêu quý? Nghệ Phong rất chăm chú nói. Không phải. Trong lòng Liễu Mộng Nhiên hoảng hốt, nếu để Nghệ Phong gọi như vậy, nàng còn sống sao được? Này cũng không phải, kia cũng không phải. Lẽ nào nàng muốn ta gọi cái kia? Hắc hắc, điều này không tốt lắm đâu. Nghệ Phong cười gian nhìn Liễu Mộng Nhiên. Liễu Mộng Nhiên thấy vẻ mặt cười quái dị của Nghệ Phong, nhất thời kinh hãi, nhanh chóng cắt đứt lời nói của Nghệ Phong. Nghệ công tử cứ gọi ta là Mộng Nhiên cũng được. Nghệ Phong nhất thời nở nụ cười, sao không nói sớm? Mộng Nhiên thiếu chút nữa làm cho ta nghĩ sai rồi. Ta cũng thấy gọi Mộng Nhiên nghe rất êm tai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, giải thi đấu thơ văn. Lý U ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng vô cùng chấn động. Hắn còn nghĩ có nên cúng bái Nghệ Phong hay không. Bây giờ thì biết sư phụ tiện nghi này quá trâu bò rồi, chém gió giam ba câu liền đối phó được tỷ tỷ của mình. Tiêu công nhìn thấy một màn này, chán hắn chảy ra bao nhiêu mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trình. Độ vô sỉ của tiểu tử này lại đề cao rất nhiều rồi. Tiêu công có chút lo lắng cho đệ tử của chính mình. Đệ tử này tính tình ôn nhu hiền lành, có thể ngăn chặn tên Nghệ Phong vô lại đến cực điểm này sao? Mộng Nhiên, 10 viên đan dược ngũ giai làm thù lao đã rất cao rồi. Nàng không suy nghĩ kỹ lại chút sao? Nghệ Phong mỉm cười nhìn Liễu Mộng Nhiên nói. Trên mặt Liễu Mộng Nhiên bay ra một mảnh mây đỏ, tránh né ánh mắt trêu chọc của Nghệ Phong, quay đầu nhìn về phía tài tử tài nữ phía dưới đài. Nghệ Phong thấy thế, cười ha ha. Dáng dấp ngượng ngùng nhu thuận này của Liễu Mộng Nhiên thực sự khiến cho Nghệ Phong nhớ tới một người đồng dạng kiều diễm động lòng người, tính tình vô cùng tốt, đó là Khinh Nhu. Bất quá, ngược lại Nghệ Phong cũng sợ Liễu Mộng Nhiên thẹn quá thành giận, cho nên không tiếp tục đùa giỡn. Hắn cũng cảm giác được từng đạo ánh mắt như muốn giết người nhìn kỹ chính mình. Liễu Mộng Nhiên thấy ánh mắt của Nghệ Phong chuyển xuống dưới đài, lúc này mới thở dài ra một hơi. Nàng chưa từng đối mặt với người vô sỉ như vậy, cho nên lúc đối mặt với Nghệ Phong nàng hầu như tay chân luống cuống, rất bị động. Ánh mắt Nghệ Phong chuyển một vòng trên người các tài nữ, một lúc lâu mới hơi nhỏ giọng nói thầm một câu, nhìn mãi cuối cùng Mộng Nhiên vẫn đẹp nhất. Nghệ Phong vừa mới nói xong câu này, mặt Liễu Mộng Nhiên lại dâng lên một dạng mây đỏ, thế nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào phía trước, làm bộ không nghe thấy câu đó. Lý U thấy bộ dáng tỉ tỉ của chính mình, hắn hận không thể lập tức cúng bái Nghệ Phong. Hắn cảm giác kính động có chút nhớ nhung muốn khóc. Có vị sư phụ như vậy, kiếp sử nam của mình còn phải lo lắng sao? Mã Hu. Hiển nhiên, mấy người này cũng bởi vì đệ nhất tài nữ nhìn kỹ vào bọn hắn, cả đám hưng phấn nghĩ biểu lộ một phen, cho nên đồng loạt gật đầu tán thành. Tốt, tốt. Phì huynh, ta làm tê câu đầu tiên, dưới chân núi có một đám vịt. Mã huynh quả nhiên tài cao, vậy thì bản công tử làm tiếp câu thứ hai. Xua một tiếng cả đàn lao xuống sông. Ha ha, thơ văn của hai vị huynh đài quả nhiên phi phàm. Câu thứ ba để ta xuống sông giải quyết cái bụng đói. Lúc Nghệ Phong nghe được mấy người này làm thơ, thiếu chút nữa không nghẹn chết mất. Quay đầu nhìn về phía Liễu Mộng Nhiên, thấy nàng cũng cố gắng nén nghẹn, toàn bộ khuôn mặt tuyệt mỹ nghẹn đến đỏ bừng. Phi huynh, đến phiên ngươi. Ba người thấy một lúc lâu mập mạp chưa từng nói ra một câu, cả đám nhắc nhở nói. Mập mạp nghẹn khuất đỏ bừng cả khuôn mặt, một lúc lâu mới vỗ mạnh xuống đùi nói, ăn xong về nhà chơi lão bà. Hì hì, Nghệ Phong không kịp thở một hơi, thổi phù một tiếng phá lên cười. Mập mạp chết bầm này, đúng là chi âm nha. Chẳng lẽ hắn là Đường Bá Hổ chuyển thế sao? Thơ hay, thơ hay. Nghệ Phong vỗ tay như pháo nổ, cười ha ha. Nghĩ cũng không nghĩ lập tức đi từ trên đài chủ tịch xuống, tới trước mặt mập mạp, chăm chú nắm tay hắn nói, "Tri âm, tri âm." Mập mạp thấy vẻ mặt Liễu Mộng Nhiên vui vẻ nhìn vào hắn, còn có thiếu niên thân phận thần bí này tán thưởng hắn như vậy, khiến cho hư vinh trong lòng hắn thỏa mãn cực đại. Hắn cũng chắp tay, giả vờ khiêm tốn nói, "Quá khen, quá khen." Sao Phí huynh lại nói vậy? Vừa nhìn bộ dáng to lớn của Phí huynh đã biết Phí huynh đọc đủ thứ thơ văn, bằng không làm sao có thể làm ra câu thơ sâu sắc hiểm tâm lý nam nhân như vậy. Nghệ Phong sùng bái nhìn mập mạp. "Ha ha, huynh đài cũng là người cùng lý tưởng sao? Nếu không làm tiếp thơ cùng chúng ta." Mập mạp được Nghệ Phong vỗ mông ngựa một cái khiến cho hắn thoải mái đến cực điểm, ấn tượng đối với Nghệ Phong thay đổi rất nhiều. "Tiểu đệ cũng có ý này, vậy để tiểu đệ làm tiếp câu thứ năm cho vui. Chơi xong lão bà, chơi thị nữ, được không? Cũng không kém hơn nhiều so với Phì huynh nhỉ." Phụt, cuối cùng Tiêu Công cũng không thể nhịn được nữa, một ngụm nước trà phun mạnh từ trong mồm, hắn suýt nữa cười chết. Quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Mộng Nhiên, chỉ thấy trên mặt nàng tràn đầy đỏ ửng, hiển nhiên rất ngượng ngùng vì lời nói thô tục của Nghệ Phong. "Huynh đệ thật cao tay." Một câu này, bất kể là tính về chất lượng hay tính về ý cảnh, đều cao hơn không chỉ một tầng so với câu trước của ta. "Chơi xong lão bà chơi thị nữ, nhân huynh quả nhiên hiểu rõ ràng tâm lý nam nhân." Mập mạp cực kỳ chấn động trước tài hoa của Nghệ Phong, hắn cảm thấy rất bội phục. "Quá khen, quá khen." Nghệ Phong ha ha cười nói, "Vậy thì tiểu đệ cũng ra một câu để mọi người tiếp." Trước giường ánh trăng sáng, "Phì huynh, lần này ngươi không nên chiếm phần của ta. Câu thứ hai để ta, dưới giường có hai người. Câu ba để ta đến, một câu cẩu nam nữ. Câu thứ tư Mã huynh có muốn làm không? Không cần thì ta có thể nói, trên giường cởi sạch quang. Cao, cao, mấy vị nhân huynh không hổ là tài tử đọc đủ thứ thơ, ta cam chịu lép vế, bái phục bái phục." Mã tài tử xấu hổ, vẻ mặt sùng bái nhìn vào bốn người Nghệ Phong. Một bài thơ này, để mấy người ngồi trên đài ngã lăng xuống ghế. Cả đám nhìn năm người phía dưới cười toe toét trông rất hèn mọn. Bọn họ chưa phát giác ra cả mặt mình đã nóng lên. Tài cao, xác thực là tài cao. Bất quá là cao ở phương diện nào đó mà thôi. Tứ đại tài tử vốn thấy Nghệ Phong ngồi bên cạnh Liễu Mộng Nhiên còn có cảm giác nguy cơ. Hiện tại cả bốn người thở dài một hơi. Loại ngươi thô tục như vậy sao có thể uy hiếp được bọn hắn. Liễu Mộng Nhiên đã từng tự mình nói qua, phu quân của nàng nhất định phải tài xuyên thiên hạ. Nhìn bộ dạng tiểu tử này, vừa xem đã biết là loại người vô học. Liễu Mộng Nhiên cảm giác mặt của chính mình nóng lên lợi hại, nàng quay đầu chuyển qua một bên không dám nghe thêm dâm thơ của mấy người Nghệ Phong. Ngược lại thấy Lý U vẻ mặt sùng bái nhìn Nghệ Phong, phảng phất dường như hắn cũng muốn gia nhập trong đó. "Lý U, sau này đệ không được phép như vậy." Liễu Mộng Nhiên quay đầu quát lên với Lý U, nàng không hy vọng đệ đơn thuần của mình bị người nào đó dạy hư. Thế nhưng có một điều Liễu Mộng Nhiên lại không biết, đệ vẫn luôn tỏ ra nhu thuận của nàng, trong xương cốt vốn đã rất dâm đãng rồi. "Tỷ tỷ, ta biết rồi." Lý U nhu thuận trả lời, lập tức giả bộ ra vẻ ngồi nghiêm chỉnh, chỉ là đáy lòng lại tính toán. Lúc nào ta mới có thể được sư phụ dạy cho dáng dấp phóng đãng không kiềm chế được như vậy? "Nghệ huynh, ta mời ngươi giúp một chút được không?" Mập mạp đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nói với Nghệ Phong. "Huynh đài, có chuyện gì cứ nói, có phải muốn ta giúp ngươi viết mấy bài thơ dâm để đi tán gái?" "Không vấn đề, chuyện này dễ như trở bàn tay." Nghệ Phong nghĩ mập mạp này rất hợp khẩu vị của chính mình, cho nên cười ha ha nói. "Sao Nghệ Phong huynh lại nói vậy? Viết thơ dâm còn phải ngươi giúp đỡ sao? Lấy tài học của mấy người chúng ta cũng là chuyện dễ như trở bàn tay." Mập mạp rất tự ngạo nói. Nghệ Phong không chút nào hoài nghi tính chân thật của những lời này, hắn phi thường tán thành, đồng thời gật đầu nói, "Vậy thì phì huynh muốn tiểu đệ giúp đỡ cái gì?" "Nghệ huynh, là như vậy, chúng ta có đối thủ một mất một còn gọi là hầu tử, ỷ vào bọn hắn có 5 người, vẫn bắt nạt 4 người chúng ta. Mặc dù 4 người chúng ta xuất khẩu thành thơ, thế nhưng mấy người kia cũng không kém, đồng thời ỷ vào nhiều hơn so với chúng ta một người. Mỗi lần đều thắng chúng ta ta không nuốt trôi được mối hận này. Hiện tại nhìn tài học của Nghệ Phong huynh đài, hiển nhiên không thua ta, cho nên ta mới nghĩ muốn Nghệ huynh giúp ta cùng đi báo thù. Cái gì? Cư nhiên còn có người mà bốn vị không thể thắng. Vậy ta nhất định phải đi nhìn một cái. Ngươi yên tâm, có năm đại tài tử như chúng ta, bại bọn họ chẳng phải chuyện dễ dàng sao? Nghệ Phong tức giận nói. Ha ha, ta biết ngay Nghệ huynh là người sảng khoái. Hiện tại chúng ta cũng có 5 người, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Mập mạp cười to đắc ý, phảng phất như hắn đã nghĩ đến giẫm nát đối thủ của mình ở dưới chân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, đối thiến tứ đại tài tử Nghệ huynh, đó chính là 5 người hầu tử. Ngày hôm nay chúng ta đi giết uy phong của bọn hắn. Mập mạp tùy tiện đi tới trước mặt một người. Nghệ Phong nhìn người này gầy như que củi, có thể nói một trận gió là thổi bay được. Trong lòng cười trộm, thật không hổ với biệt hiệu hầu tử của hắn. Phì chư, ngăn cản đường của ta làm gì? Lẽ nào ngươi còn muốn tự tìm đà kích hay sao? Hầu tử thấy người chắn đường của hắn, nhất thời cười ha ha nói. Hầu tử, ngươi đừng đắc ý. Trước đây ngươi ỷ vào nhiều người mới miễn cưỡng có thể đánh bại bọn ta. Thế nhưng lần này ta mời được Nghệ huynh đến, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Mập mạp tự hào nói. Ha ha, phì chư, ngươi tìm một người lại một người tiếp theo. Ngươi xác định lần này không phải kẻ vô tích sư như lần trước. Hầu tử gầy như que củi cười ha ha nói, có vẻ rất không để mập mạp vào trong mắt. Hừ, có phải loại nào thì ngươi thử qua liền biết. Nghệ huynh, ngươi ra oai phủ đầu cho hắn biết ngươi lợi hại. Hiển nhiên mập mạp từ lâu không chịu nổi khiêu khích của hầu tử, quay đầu nói với Nghệ Phong. Ra oai phủ đầu, đi, các ngươi giỏng tai ra mà nghe. Bản thiếu cho các ngươi ngâm một thủ thơ. Cô nương vốn họ Thất lên cây đi hái lê, gió thổi làm váy bay lộ ra rõ gì đó. Nghệ Phong rất khiêu khích nhìn hầu tử. So thơ dâm với chính mình, khác gì hắn tự tìm ngược sao? Khục khục. Nghệ Lưu vừa mới chuẩn bị uống xong một ngụm nước trà, thiếu chút nữa phun ra ngoài, giơ lên một ngón tay cái đối với vị nhị đệ này. Kháo, các ngươi tỉ thí chính là so tài về thơ dâm sao? Lúc mập mạp nghe được, nhất thời càn rỡ cười to nói. Hầu tử, thế nào? Vị huynh đệ này của ta có tài cao không? So đấu thơ dâm, ngày hôm nay bọn ta thắng chắc rồi. Hầu tử cũng rốt cuộc nhìn thẳng vào Nghệ Phong. Bài thơ xuất khẩu thành dâm này xác thực cũng là một đại tài. Hắn tự nhận mình so ra kém. Bất quá, làm sao có thể chịu nổi mập mạp khiêu khích đây? Phì chứ, đấu liền đấu, ta há sợ ngươi sao? Ngươi hãy nghe cho kỹ rồi. Tạc giả đồng lang nhất sử miên cật cử hiên khai cẩm bị ngóc ngã cước chiêu thiên tiểu a nô nô tố tử thâm thủy lý mã hoàng trích chóc yêu lai nữ tình ca lang hảo tự giang thuyền các thiền trích chóc hậu sao kiên. Ngã tiền nhật sở tố như hà. Hầu tử đọc xong, khiêu khích nhìn mập mạp. Hầu tử vừa mới đọc xong, một mảng lớn người ngã lảo đảo xuống đất không ngừng. Cả đám kinh hoặc nhìn hai bên rằng co, kháo. Hai đàn hỗn đản này coi thi hội là cái gì đây? Cư nhiên tỉ thí thơ dâm. Nghệ Phong và hầu tử mỗi người một bài thơ, để cả đám tài nữ đỏ mặt tới mang tai, không nhịn được quay về phía hai người gắt mấy câu. Mà Tiêu Công đang ngồi trên đài chủ tịch thì ứa ra mồ hôi lạnh, trong lòng cầu khẩn, Phong thiếu a Phong thiếu, không lẽ ngươi thực sự tỉ thí thơ dâm trên thi hội sao? Tiêu Công thấy Nghệ Phong còn chuẩn bị mở miệng, hắn nhanh chóng đi tới nói, Phong thiếu, các ngươi muốn so đấu liền để lần sau được không? Hiện tại đang là thi hội, ở đây còn có nhiều tài tử tài nữ như vậy, các ngươi làm thế thực sự suy đồi văn hóa. Văn hóa cái rắm. Tiêu Công, chẳng lẽ ngài muốn nói với ta ngươi chưa từng làm qua thơ từ dạng như vậy? Thơ dâm lẽ nào không phải một bộ phận trong thơ văn? Tất cả mọi người là nam nhân, đều hiểu được. Ngài không cần lo lắng, ngày hôm nay ta nhất định phải đại biểu mập mạp hung hăng giáo huấn đoàn người này mới được. Một câu nói của Nghệ Phong, nhất thời để Tiêu Công mặt đỏ tới mang tai, khiến cho mập mạp càng được thể bỏ đá xuống giếng nói. A, hóa ra Tiêu Công cũng là người đồng đạo sao? Nghệ Phong không để ý Tiêu Công, quay đầu nói với hầu tử, ngươi cũng có vài phần bản lĩnh, vậy thì ngươi hãy nghe cho kỹ. Nam chống thuyền, nữ chèo thuyền, đùa giỡn như trò nhiều người vẫn chơi. Nữ bỏ toàn bộ đồ che chắn lỗ cho nam đưa đồ múc nước, nam càng chống đỡ lâu, nữ càng sung sướng gào to. Lại thêm vài người nhào xuống trên mặt đất, một bài thơ chèo thuyền hay như thế, dưới tình huống hiện tại đọc ra, lập tức liền biến thành một bài thơ dâm kinh điển. Nam nhân vẻ mặt sùng bái nhìn Nghệ Phong, mà nữ nhân thì cảm đám mặt đỏ tới mang tai, quay về phía Nghệ Phong khẽ gắt một ngụm, thế nhưng sau đó lại không nhịn được quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong vài lần. Điều này làm cho trong lòng Nghệ Phong cười trộm không ngớt, hóa ra nữ tài tử này cũng là hàng hóa trang thanh cao mà thôi. Hầu tử hiển nhiên cũng là cao thủ trong nghề, không cần suy nghĩ, há mồm liền đọc, tình ca ca thả mạc bà nô thân lai phá kiều tích tích đích tiểu đông tây. Bất quá, hầu tử còn chưa kịp đọc hết cả bài thơ liền đã bị một người hét lớn, câm miệng. Đám người Nghệ Phong quay đầu nhìn lại chỉ thấy tứ đại tài tử đã đi từ trên đài xuống dưới. Trong đó Mộ Dung Hắc Đạt hung hăng trừng mắt nhìn hầu tử. Hầu tử sửng sốt, hình như hắn rất sợ hãi Mộ Dung Hắc Đạt, cư nhiên thực sự ngừng lại. Tứ đại tử tử bước đi vài bước, đi tới trước mặt hầu tử nói, ngươi còn biết hai chữ văn hóa viết như thế nào hay không? Nghệ Phong nghe thấy câu đó, nhất thời không vui lòng rồi. Hỗn đản này nói như vậy khác gì đưa cả mình vào cùng chửi sao? Mẹ nó, ghét nhất người ra vẻ giả trang quân tử, lấy trinh đồ y sư của chính mình, tự nhiên nhìn ra mấy vị tài tử này lạm dụng tình dục quá độ. Ngược lại đám người mập mạp tuy rằng thoạt nhìn hèn mọn, lại dương khí mười phần. Làm nam nhân, Nghệ Phong chưa bao giờ cảm thấy chán ghét nam nhân háo sắc, thế nhưng lại cực kỳ ghét ngụy quân tử. Đặc biệt loại ngụy quân tử giả bộ rất giống này, cho nên hắn nhìn thấy kẻ đến quát hầu tử, liền hừ nhẹ một tiếng che chắn trước mặt hầu tử, nhàn nhạt nói, làm sao? Chúng ta so đấu thi từ liên quan gì đến ngươi? Tứ đại tài tử liếc mắt nhìn Nghệ Phong, trong mắt biến ảo bất định, đặc biệt Nghệ Cao Thắng. Hắn mơ hồ đoán được thân phận của Nghệ Phong, đối với lời đồn về Nghệ Phong hắn cũng có chút lý giải. Toàn bộ gia tộc đều thảo luận về hắn. Mấy người thấy thái độ của Tiêu Công đối với Nghệ Phong, đương nhiên không dám mắng Nghệ Phong, thế nhưng lửa giận lại phát tác lên người hầu tử và mập mạp. Hừ, loại người hạ lưu như bọn ngươi, cũng có thể tới tham gia thi hội sao, quả thực là sỉ nhục của chúng ta. Mộ Dung Hắc Đạt cả giận nói, không chút nào để ý tới lời Nghệ Phong. Kháo, bản thiếu ghét nhất người giả bộ quân tử. Mẹ nó, một kẻ ngụy quân tử như ngươi cũng dám ở trước mặt ta trang bức cái rắm. Có tin bản thiếu ra lập tức đánh vào mặt ngươi hay không? Một câu nói này, nhất thời để giữa sân ồ lên một mảnh. Tiểu tử này rốt cuộc là ai vậy? Cư nhiên dám nói như vậy với tứ đại tài tử. Tuy rằng tứ đại tài tử rất cố kỵ Nghệ Phong, không tìm hiểu rõ ràng được thân phận của hắn, thế nhưng trên thi hội kiêu ngạo khiêu khích bọn họ như vậy, làm sao có thể chịu nổi? Ngươi nói gì? Bốn người chăm miệng một lời giận dữ hét lên. Ta nói, loại ngươi bỏ đi như các ngươi không nên đứng trước mặt ta khiến cho ta cảm thấy xấu hổ. Cút đi, đừng để ta thấy mặt các ngươi. Một câu nói này của Nghệ Phong để đám người mập mạp vạn phần sùng bái, đáy lòng cảm thấy vui sướng vô cùng. Đối với mấy tài tử luôn giả bộ thanh cao này, bọn họ đã sớm muốn chửi mẹ nó rồi, chỉ là ngại thế lực của bọn chúng cho nên không dám mà thôi. Hiện tại có người ra mặt dùng bọn hắn, tự nhiên cả đám cùng vỗ tay hưởng ứng. Tốt tốt tốt, ngươi giỏi. Một Dung Hắc Đạt quên luôn đây là thi hội, đấu khí mơ hồ có dấu hiệu bạo động, hiển nhiên muốn quyết đấu cùng Nghệ Phong. Mộ Dung huynh, không thể. Cao Thắng hoảng hốt, nhanh chóng chạy lên ngăn cản Mộ Dung Hắc Đạt. Hắn thế nhưng biết rõ khả năng đánh nhau của Nghệ Phong rất mạnh, người mà ngay cả vương cấp đều có thể làm bị thương nặng, vậy thì Mộ Dung Hắc Đạt tính cái rắm. Mộ Dung huynh, đây là thi hội, lẽ nào ngươi nghĩ để người không có văn hóa tại đây sao? Một câu nói của Nghệ Cao Thắng để Mộ Dung Hắc Đạt kịp thời phản ứng, hắn hừ một tiếng, Nhìn Nghệ Phong cười lạnh nói, nếu ngươi không phải loại chó, vậy tỉ thí với ta một phen. Tỉ thí, tốt, văn võ tùy ý ngươi lựa chọn. Bất quá, bản thiếu muốn cho thêm tiền đặt cược. Nghệ Phong không sao cả nói. Một câu nói này, nhất thời để mọi người kinh ngạc nhìn vào Nghệ Phong. Không nghĩ ra Nghệ Phong thực sự dám tiếp lời khiêu chiến của Mộ Dung Hắc Đạt. A, được rồi, nếu ngươi nghĩ một mình ngươi không đủ, vậy thì bốn đồ bỏ đi các ngươi cùng nhau tiến lên cũng được. Đối với ta một hai bốn cũng không khác nhau. Một câu nói bổ sung này của Nghệ Phong để mọi người cực kỳ cảm thán tính kiêu ngạo của Nghệ Phong, đồng thời lại mắng to Nghệ Phong tự đại. Tứ đại tài tử dương danh cả đế đô, không ai không biết, kẻ chỉ biết làm thơ dâm như Nghệ Phong cũng có thể khiêu chiến sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, lấy trăng làm đề sư phụ, không lẽ sư phụ muốn so đấu thơ dâm với tứ đại tài tử sao? Lý U cười hì hì đi tới trước mặt Nghệ Phong nói, cút, sư phụ của ngươi tài trí hơn người, đối phó với bốn tiểu tử bất nhập lưu này quá dễ dàng. Nghệ Phong trắng mắt nhìn, cực kỳ bất mãn nhìn tiểu hài tử xấu xa Lý U. Đúng vậy, đúng vậy, sư phụ cố gắng răn dạy mấy kẻ suốt ngày theo đuôi tỉ tỉ, đệ tử nhìn mãi cũng cảm thấy phiền. Một đám ngụy quân tử ra vẻ trang nghiêm. Hiển nhiên Lý U cũng biết rõ bản chất của tứ đại tài tử, rất xem thường nhìn mấy người. Tứ đại tài tử cũng nghe rõ lời Lý U nói, tuy rằng cả đám trợn mắt nhìn, thế nhưng ngại vì Lý U là đệ đệ của Liễu Mộng Nhiên, cho nên cả đám mạnh mẽ nhìn xuống. Lý U, không được nói bậy. Liễu Mộng Nhiên tự nhiên chú ý tới nét mặt của bốn người, tuy rằng nàng không thích bốn người này, thế nhưng cũng không cảm thấy bọn họ đáng ghét. Nghe đệ đệ của chính mình nói như thế, nàng quay về bốn người khẽ cúi xin lỗi nói, là đệ đệ của ta trẻ người non dạ, hy vọng bốn vị công tử không nên trách cứ. Sao dám, sao dám, tứ đại tài tử thấy Liễu Mộng Nhiên xin lỗi với bốn người, cả đám nghiêng người nhận lại, chút tức giận vì câu nói vừa rồi của Lý U trong lòng biến mất không còn một mảnh. Ha ha, Mộng Nhiên hà tất phải xin lỗi bọn họ đây. Lý U nói cũng không sai, bản thân mấy người này chính là tiểu nhân giả danh quân tử. Nghệ Phong cười ha ha, quay đầu vứt cho Lý U một ánh mắt tán thưởng. Liễu Mộng Nhiên thấy Lý U lộ vẻ mặt đắc ý, giật giữ liếc mắt nhìn Lý U, quay đầu nói với Nghệ Phong, có Nghệ Phong công tử làm sư phụ của Lý U, ta cũng yên lòng. Ta tin tưởng Nghệ công tử nhất định sẽ dạy dỗ cho ta một đệ đệ thật thuần khiết. Nghệ Phong nghe thấy câu này, sao còn không rõ Liễu Mộng Nhiên băng tuyết thông minh đang cảnh cáo chính mình không nên dạy đệ đệ nàng hư hỏng đây. Mộng Nhiên yên tâm, ta nhất định sẽ đưa đệ đệ nàng giáo dục thuần khiết giống như ta vậy. Nghệ Phong vỗ bộ ngực, nói chắc như đinh đóng cột. Hừ, một kẻ chỉ biết làm thơ dâm, có thể là người thuần khiết sao? Mộ Dung Hắc Đạt không chút buông tha cơ hội đả kích Nghệ Phong, châm chọc khiêu khích nói. Nghệ Phong không thèm phản ứng hắn, mà quay đầu nói với Liễu Mộng Nhiên, nghe tiểu hài tử xấu xa Lý U này nói, Mộng Nhiên muốn tìm một vị phu quân văn võ song toàn sao? Một câu nói, nhất thời khiến cho nét mặt Liễu Mộng Nhiên nổi lên một dạng mây đỏ, lần thứ hai hờn dỗi nhìn Lý U. Ha ha, vậy thì không biết ta dám nát bốn con trùng nhỏ rác rưởi này dưới chân, như thế có tính thơ văn nổi bật không đây? Nghệ Phong trêu chọc nhìn Liễu Mộng Nhiên nói. Liễu Mộng Nhiên tự nhiên nghe ra ý của Nghệ Phong, sắc mặt nàng đỏ ửng. Công tử có thể ở trên lĩnh vực thơ văn đánh bại bốn tài tử, tự nhiên cũng tính là thơ văn xuất sắc. Vậy là tốt rồi, vì Mộng Nhiên, ta sẽ cho bọn chúng thất bại một lần, cũng để cho Mộng Nhiên cam tâm tình nguyện làm nha hoàn cho ta. Nghệ Phong cười hì hì nhìn Mộng Nhiên nói. Dưới ánh mắt tránh né ngượng ngùng của Mộng Nhiên, Nghệ Phong vươn ra ngón tay cái đối với tứ đại tài tử, rất khiêu khích chuyển qua 180 độ, ngón cái trở xuống đất, khinh bỉ nhìn bọn họ. Nhìn tư thế khiêu khích 10 phần của Nghệ Phong, cả đám lâm vào yên lặng, nhìn kỹ Nghệ Phong, rất muốn biết lá gan Nghệ Phong to lớn cỡ nào mà dám khiêu khích cả tứ đại tài tử. Tại trên phương diện thơ văn, trừ bỏ Liễu Mộng Nhiên, không một tài tuấn là đối thủ của bốn người bọn họ. Tiểu tử, trước tiên cho ngươi kiêu ngạo một hồi, hy vọng chút nữa ngươi còn có thể kiêu ngạo như vậy. Mộ Dung Hắc Đạt lạnh lùng nhìn Nghệ Phong, khóe miệng tràn đầy ý cười khiêu khích châm chọc. Nghệ Phong không cho là gì, chỉ nhún nhún vai, quay đầu nói với Tiêu Công, Tiêu Công, vậy cần phải phiền Tiêu Công ra đề rồi. Hụ, đã lâu rồi không ngược đãi người khác trên phương diện thơ văn, khó có được mấy người tự đưa đầu đến cho ta trà đạp, ngày hôm nay nhất định phải chơi cho sảng khoái. Một câu nói này, nhất thời để mọi người đưa tới ánh mắt khinh thường nhìn Nghệ Phong, đặc biệt mấy đại nho kia, ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng tràn đầy chán ghét. Bọn họ đáng ghét người tên Nghệ Phong này chỉ biết làm những bài thơ dâm uế, chỉ biết nói mạnh miệng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Nghệ Phong sao có thể là đối thủ của tứ đại tài tử, thậm chí Nghệ Phong còn kém hơn 1/10.000 một người trong đó. Bất quá, phản ứng của Tiêu Công lại để mọi người ngạc nhiên. Cái kia, Phong thiếu, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Ngài là người lớn đừng chấp bọn chúng làm gì, đừng tìm bọn họ tranh luận nữa. Một câu nói này, để mọi người ngạc nhiên nhìn Tiêu Công, dường như Nghệ Phong còn kém bốn người này đến 2-3 tuổi. Sao Nghệ Phong lại là người lớn, bọn họ là hài tử? Tiểu Công, lời này của Tiêu Công không đúng rồi, tiểu hài tử không được dạy bảo một phen, hắn đều có thể đái bậy trên đầu lão tử hắn. Nghệ Phong rất chăm chú nói. Quay đầu nhìn về phía mấy người, chúng ta đã nói qua rồi, tiền đặt cược là, nếu ai thua sau này nhìn thấy đối phương phải cúi mình hành lễ sư phụ, rất sẵn lòng. Tứ đại tài tử hừ lạnh một tiếng, thẳng tắp nhìn Nghệ Phong nói, Tiêu Công, ra để đi. Nghệ Phong nói với Tiêu Công, cũng chừng mắt nhìn Liễu Mộng Nhiên, khiến cho Liễu Mộng Nhiên lần thứ hai đỏ mặt tới mang tai. Phong thiếu, Tiêu Công vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đã bị Mộ Dung Hắc Đạt chắp tay xen mồm nói. Tiêu Công lập tức ra đề mục thôi. Tiêu Công thấy lời nói của chính mình bị cắt đứt. Đối với Nghệ Phong hắn cam tâm tình nguyện. Thế nhưng đối với hậu bối như Mộ Dung Hắc Đạt này cũng dám cắt ngang lời mình. Hắn hừ một tiếng, không tiếp tục thuyết phục Nghệ Phong. Mấy tên tiểu tử này cư nhiên muốn tìm ngược. Vậy thì để Nghệ Phong ngược bọn họ cho đã đi. Đối với trình độ thơ văn của Nghệ Phong, hắn đã lĩnh hội quá vài lần, tự nhiên không hề nghi ngờ chút nào. Tuy rằng tiểu tử này thoạt nhìn tùy tiện, làm việc quái đản, thế nhưng mấy bài thơ hắn làm ra khiến cho mình phải bội phục sát đất. Có đôi khi, Tiêu Công thậm chí hoài nghi, Nghệ Phong mới 18 tuổi làm sao học được nhiều thứ như vậy. Thơ văn là một loại ý cảnh nhờ tích lũy qua rất nhiều thời gian và trải nghiệm mới thành. Nhìn dáng dấp của tiểu tử này, hiển nhiên là người không thèm đọc sách, làm sao lại có tài hoa như vậy? Lẽ nào, thực sự trên đời này có thiên tài biến thái hay sao? Tiêu Công bất đắc dĩ cười nhẹ vài tiếng. Được rồi, hai bên các ngươi đã muốn ta ra đề mục. Vậy thì ta lấy thứ ta thích nhất làm đề mục đi. Lấy trăng làm đề, cho các người thời gian nửa nén hương, làm ra một bài thơ, thế nào? Tiêu Công nói. Nghệ Phong không sao cả nhún nhún vai, đầu tiên không nói chính mình có được nội tình nghìn năm của Hoa Hạ, liền chỉ cần tính chính mình là một học sinh cao học, chẳng lẽ còn có thể bị mấy tiểu tử bỏ đi này đánh bại sao? Tuy rằng Tiêu Công đã sớm thành thói quen với dáng dấp thờ ơ này của Nghệ Phong, thế nhưng bộ dạng này trước mắt tứ đại tài tử xem ra, đó là châm chọc trần trụi. Hừ, tiểu tử, có muốn chúng ta chấp ngươi một đoạn thời gian hay không? Mộ Dung Hắc Đạt cười nhạt nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong trắng mắt nhìn nói. Các ngươi nhanh chóng nghĩ ra thơ của các ngươi đi. Bản thiếu gia xuất khẩu thành thơ, còn cần phải nghĩ sao? Thời gian nửa nén hương này, ta còn phải đàm luận chuyện thuê nha hoàn cùng Mộng Nhiên. Nghệ Phong nói xong, không để ý đến mấy người liền bước mấy bước tiến về phía Liễu Mộng Nhiên. Tư thái miệt thị như thế này, khiến cho mấy người nhìn mà cắn răng. Tiểu tử, hy vọng sau thời gian nửa nén hương ngươi còn có thể càn rỡ như vậy. Nghệ Lưu và mấy người thấy bộ dáng này của Nghệ Phong, cũng âm thầm lắc đầu nói. Xem ra nhị đệ là lợn chết không sợ nước sôi nóng. Biết chính mình thất bại, đơn giản cái gì cũng không thèm suy nghĩ rồi. Mấy đại nho kia thấy dáng dấp Tiêu Công phảng phất rất đạm nhiên, cả đám liền liếc mắt nhìn nhau, không rõ vì sao Tiêu Công lại xem trọng thiếu niên này như vậy. Bất quá, trong lòng bọn họ lại đối với Nghệ Phong khinh thường cười nhạt hai tiếng. Trong tứ đại tài tử, cũng có người là đệ tử của bọn họ, đối với trình độ của đệ tử chính mình, bọn họ tự nhiên rõ ràng, trong đám thiếu niên anh tài, bọn chúng có thể đứng đầu bảng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 295, cái gì mới gọi là thấp sư phụ có thể thắng được bọn họ không? Nếu như không được đệ tử đi sao trộm mấy bài thơ của tỷ tỷ đệ tử đến cho sư phụ dùng, khẳng định có thể thắng được mấy người bọn họ. Lý U cười hi hi đi tới trước mặt Nghệ Phong đưa ra chủ ý xấu. Nghệ Phong trừng mắt liếc Lý U nói, lẽ nào chính ngươi cũng cho rằng sư phụ không đấu lại được mấy tiểu tử bỏ đi này sao? Lý U cười hắc hắc nói, sư phụ muốn đệ tử nói thật hay nói dối? Ngươi nói dối trước để ta nghe một chút xem sao. Nghệ Phong quay đầu nói với Lý U, thắng, nhất định sẽ thắng. Sư phụ tài trí hơn người như vậy, anh tuấn bất phàm như vậy, đẹp trai kinh thiên động địa, nếu như không thắng vậy thì thật vô lý rồi. Lý U nói chắc như đi đóng cột. Ừ, kỳ thật ta cũng cho rằng như thế. Nghệ Phong rất nhận thức đồng thời gật đầu nói, tràn đầy thưởng thức nhìn thoáng qua Lý U, liền hướng về phía Liễu Mộng Nhiên đi đến. Ai? Sư phụ còn chưa hỏi ta nói thật như thế nào mà. Lý U thấy Nghệ Phong không để ý đến hắn, nhất thời khẩn trương, chính mình nói một lúc lâu còn chưa nói một lời nói thật mà. Không cần, ta nghe mấy câu như vậy là đủ rồi. Nghệ Phong khoát khoát tay nói. Lý U khẩn trương, hô gọi Nghệ Phong, sư phụ không thể vô sỉ như vậy được. Nghệ Phong không thèm để ý tiểu hài tử xấu xa Lý U này nữa, mà tiếp tục đi tới bên người Liễu Mộng Nhiên, mỉm cười nói với nàng, Mộng Nhiên, chúng ta tâm sự nhân sinh một chút được không? Ánh mắt Liễu Mộng Nhiên né tránh ánh mắt không kiêng nể nhìn chằm chằm vào nàng của Nghệ Phong, hiểu điệu nói, Nghệ công tử nên cẩn thận tỉ thí đi, thời gian nửa nén hương cũng không dài. Đây là Mộng Nhiên lo lắng cho ta sao? Mộng Nhiên yên tâm, ta nhất định sẽ thắng bọn họ, ta nhất định cho nàng cam tâm tình nguyện đi theo ta. A, không phải, ý của ta không phải như thế. Nét mặt Liễu Mộng Nhiên hiện lên một dạng mây đỏ, quả thực say lòng người. Vậy thì ý của Mộng Nhiên là gì đây? Lẽ nào thực sự Mộng Nhiên không lo lắng cho ta sao? Như vậy ta sẽ rất thương tâm. Nghệ Phong giả vờ một bộ dáng như muốn khóc, đáy lòng lại cười trộm không ngớt. Đùa giỡn đại tài nữ này quả thực rất có hứng thú. Nghệ công tử, Liễu Mộng Nhiên nhanh chóng cắt đứt câu nói của Nghệ Phong, không dám tiếp tục nghe lời nói bậy của Nghệ Phong. Mộng Nhiên, thừa dịp hiện tại đang có thời gian, nàng đi làm vài món ăn cho ta được không? Nghệ Phong cười hì hì nhìn Liễu Mộng Nhiên nói, trình độ nấu nướng của nữ nhân này xác thực rất cao siêu, để hiện tại chính mình đều có chút lưu luyến muốn được thưởng thức lại. Đáy lòng Nghệ Phong nghĩ, nếu như có một tuyệt sắc nữ nhân như vậy làm nha hoàn của chính mình, lại có thể thỏa mãn khẩu vị của chính mình, nếu được như vậy thực sự không tưởng tượng nổi sẽ hạnh phúc như thế nào. Liễu Mộng Nhiên đối với cách nói chuyện có vẻ rất quen biết từ trước đến giờ của Nghệ Phong quả thực không có cách nào. Nàng luôn luôn ôn nhu, chưa bao giờ ra mắt trường hợp như thế này, nàng chỉ đành quay đầu sang hướng khác, coi như không nghe thấy lời Nghệ Phong nói. Sư phụ, tỷ tỷ của đệ tử đã từng thề, chỉ xuống bếp làm đồ ăn cho người nhà và phu quân của tỷ tỷ mà thôi. Lý U không biết lại từ nơi đâu toát ra đến, quay đầu nhìn Nghệ Phong nói. Ánh mắt Nghệ Phong sáng lên, nhìn Liễu Mộng Nhiên nói, Mộng Nhiên, thức ăn vừa rồi nàng làm ta đều ăn xong rồi, vậy có phải ta là của nàng hay không? Nghệ công tử không nên hiểu sai lầm, đó là ta làm cho Lý U ăn. Liễu Mộng Nhiên bị một câu nói của Nghệ Phong dọa sợ, nhanh chóng giải thích nói. Ai nha, dù sao đi nữa cũng đâu có khác gì nhau. Cùng làm cho hắn ăn và làm cho ta ăn không phải đều như nhau sao? Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên cười ha ha nói. Điều này sao có thể giống nhau? Nghệ công tử, lời này công tử không thể nói lung tung được. Liễu Mộng Nhiên quay đầu nhìn Nghệ Phong, sắc mặt ửng đỏ, biểu tình cũng có chút gấp quá thành ngượng. Nghệ Phong thấy Liễu Mộng Nhiên thực sự nóng nảy, hắn không dám tiếp tục nói thêm cái gì về chuyện đó, mà quay đầu nhìn Liễu Mộng Nhiên nói, có phải Mộng Nhiên nói, nàng muốn tìm một phu quân phải là người thực sự văn võ song toàn sao? Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong lại chuyển đề tài sang chuyện này, tuy rằng nàng không muốn trả lời, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Nghệ Phong thấy thế, nhất thời thở dài một hơi, thật may, may là Mộng Nhiên quen biết ta. Bằng không nàng chạy đi đâu mới có thể tìm được người văn võ song toàn đây? Nếu như vậy không phải nói cả đời nàng đều sống độc thân sao? Lý U nghe được Nghệ Phong nói, cái chán hắn lập tức nhỏ ra cả đống mồ hôi lạnh. Thật bội phục bản lĩnh tán gái của sư phụ tiện nghi, đồng thời cũng hung hăng khách sáo tính tự kỷ của hắn một phen. Liễu Mộng Nhiên cảm giác chính mình muốn điên rồi, nếu không phải tính tình của nàng luôn luôn ôn nhu trầm ngừng, rất ít khi tức giận, sợ rằng đã sớm mắng qua 2-3 câu rồi. Mộng Nhiên, chẳng lẽ nàng không suy nghĩ lại sao? 10 viên đan dược ngũ giai cũng đã nhiều rồi, rất chân quý đó, làm cơm cho ta, tâm sự cùng ta, cho ta nhìn sướng mắt, đi ngủ cùng ta. Đi ngủ cùng thì không cần, đây là giao dịch cực kỳ có lợi cho nàng. Nghệ Phong đầu độc dụ hoặc nói, Nghệ Phong công tử, thời gian nửa nén hương đã qua đi hơn một nửa rồi, lẽ nào công tử thực sự không nóng này sao? Liễu Mộng Nhiên nhắc nhở Nghệ Phong nói, ta đã nói rồi, ta tài trí hơn người, mấy con côn trùng nho nhỏ kia ta còn không để ở trong lòng. Nghệ Phong không sao cả nói, nếu như Mộng Nhiên thấy điều kiện kia còn chưa đủ, chúng ta tiếp tục đàm phán cũng được. Liễu Mộng Nhiên thầm nghĩ sớm một chút đẩy Nghệ Phong ra ngoài. Nàng nói với Nghệ Phong, chỉ cần Nghệ công tử thực sự văn võ toàn tài, muốn ta làm nha hoàn cho công tử cũng không phải không thể. Ha ha, những lời này nhất thời để Nghệ Phong phá lên cười, xem ra bản công tử sau này không thiếu lộc ăn rồi. Mộng Nhiên, nàng hãy nhớ kỹ những lời nàng nói. Mọi người đang nhìn kỹ Nghệ Phong, ánh mắt tràn đầy đố kỵ nhìn Nghệ Phong. Đồng thời mọi người đối với thân thể xinh đẹp nhỏ nhắn kia của Liễu Mộng Nhiên lại tràn đầy si mê. Đối với bọn họ mà nói, Liễu Mộng Nhiên chính là nữ thần trong lòng bọn họ. Nghệ Phong và nữ thần của chính mình ở gần như vậy, làm sao có thể không để cho bọn họ ghen ghét dữ dội đây? Tiểu tử này, thực sự không biết sống chết. Lúc này cư nhiên còn dám tán gái, chờ một chút nhìn hắn chết dưới tay tứ đại tài tử như thế nào. Trong lòng mọi người cố kỵ đồng thời lại nhìn Nghệ Phong có chút hả hê. Sư phụ, thời gian nửa nén hương đã qua không sai biệt lắm. Đệ tử xem ra sư phụ không hy vọng thu được tỷ tỷ của đệ tử làm nha hoàn rồi. Khụ, thật đáng tiếc. Lý U cảm thán một hơi, nhìn đến nén hương đang đốt, quả nhiên đã qua đi phân nửa. Cút, vậy thì sư phụ liền đánh trận chiến đầu tiên, cho ngươi xem uy lực của lang cung chúng ta. Nghệ Phong trừng mắt liếc Lý U, thấy hương sắp cháy hết, hắn cũng đứng lên đi xuống. Thế nào, ngươi đến chịu thua sao? Mộ Dung Hắc Đạt thấy Nghệ Phong từ bên người Liễu Mộng Nhiên rời đi, hắn cười lạnh nói. Vừa rồi hắn thực sự đố kỵ, mấy người chính mình đang vắt óc nghỉ thơ, mà tiểu tử này lại không coi ra ai gì trêu ghẹo tán gẫu cùng Liễu Mộng Nhiên. Điều này sao có thể để cho bọn họ nhịn xuống nỗi hận này? Chịu thua? Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Tiêu Công thấy hai bên dường như chuẩn bị lại đánh nhau đến nơi rồi, hắn nhanh chóng bước về phía trước một bước nói, hai bên các ngươi, ai đọc trước? Mộ Dung Hắc Đạt hừ một câu nói, ta đọc trước. Tiểu tử, lắng nghe là được. Kích tưởng trung lưu kiến nguyệt quang đàm ảnh liễm diễm thắng hàn hương sơn ca sướng đạt duyến hà cố kim dạ giải ngữ vi đỗ khang. Dích tạm, giữa dòng ngắm ánh trăng non hỏi sao trăng đứng tại đây chốn này núi rừng phong cảnh thật hay tối nay nâng chén đỗ khang giải sầu. Tốt, Mộ Dung Hắc Đạt vừa đọc xong, thì có mấy tài tử đồng loạt vỗ tay. Hiển nhiên đối với thời gian nửa nén hương hắn có thể làm ra được bài thơ như vậy, mọi người cực độ kinh ngạc. Nghệ Phong cũng có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Mộ Dung Hắc Đạt. Không nghĩ ra tứ đại tài tử này cũng không phải chỉ có hư danh, nhưng thật ra cũng có vài phần bản lĩnh. thảo nào có thể trở thành tứ đại tài tử của đế đô. Mộ Dung Hắc Đạt khiêu khích nhìn vào Nghệ Phong, rất xem thường nói, tiểu tử, nếu như ngươi không làm ra được bài thơ nào thì chịu thua đi thôi. Sau này thấy ta xưng hô vài câu lão sư là được. Ha ha, mấy câu thơ bất nhập lưu như vậy cũng không biết xấu hổ lấy ra nữa. Khổ, ngươi không cảm thấy mất mặt, ta đều nghĩ thấy mặt thay ngươi. Đây là tứ đại tài tử sao? Một chút tính khiêu chiến cũng không có. Quên đi, các ngươi nghe cho kỹ. Bản thiếu cho các ngươi kiến thức thế nào mới gọi là thơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, ba bước ba bài thơ thanh thiên hữu nguyệt lại kỳ thì. Ngã kim đình bôi nhất vấn chi nhân phản minh nguyệt bất khả đắc nguyệt hành khước giữ nhân tương tùy kiểu như phi kính lâm đan khuyết lục yên diệt tẫn thanh huy phát đãn kiến tiêu tòng hải thượng lai chữ chi hiểu hướng vân gian một. Bạch thỏ đảo dược thu phục xuân nguyệt thần cô tê giữ thủy lân. Kim nhân bất kiến cổ thì nguyệt kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân kim nhân nhược lưu thủy cộng khán minh nguyệt giai như thủy duy nguyệt đương ca đối tử thì nguyệt quang trường chiếu kim tôn lý. Dịch, trăng kia đến tử thuở nào nay ta ngưng chén rượu đào hỏi trăng. Người không vin được trăng vàng trăng cùng người mãi dạm ngàn có đôi. Gương trăng bút tận cõi trời, trăng tan khói biếc, dạng người muôn nơi. Biển đêm người thấy trăng soi, đâu hay mai sớm trăng côi tạ từ. Thở còn giá thuốc xuân, thu hàng Nga đơn bóng thẫn thở gió mây. Vầng trăng cổ tích ai hay, trăng này từng chiếu mấy đời cổ nhân.